Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 256, công lược nam chủ mắc bệnh sạch sẽ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ 100. Nhiệm vụ hoàn thành 20.000 điểm kinh nghiệm. Tên, Uyển Nhi tuổi, 20 điểm kinh nghiệm. 70.000, 1 triệu sở trường, nấu ăn trung cấp dị năng không gian cấp 8 cao cấp. Dị năng hệ lôi cấp 9 cao cấp. Dị năng hệ băng cấp 9 cao cấp, diễn xuất cao cấp, đông y trung cấp, đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên, bí tịch cứu âm chân kinh lời chúc, hào quang miêu tộc, tình yêu của quận chúa, hào quang thánh mẫu cấp bậc, trung cấp. Uyển Nhi hơi giật mình, cư nhiên điểm kinh nghiệm lại nhiều tới vậy, còn thu thập thêm cái hào quang thánh mẫu, vì thế giới vừa rồi, tỉ ngăn chặn được thiên tai. Nên bách tính lập đền thờ phụng tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ được đánh giá hạng SS, tiểu tỷ tỷ thanh trừ cảm xúc không? Cô ngẩn người một lúc, lâu sau mới mở miệng, từ sau không cần thanh trừ cảm xúc, mà hào quang thánh mẫu có tác dụng gì? Hào quang này, giúp người xung quanh đối với tỷ tỷ, sinh ra hảo cảm, ô, hào quần này cũng rất có ích, lão nương phải nổi lực cố gắng, không lâu sau liền lên cao cấp. Được vậy tiểu tỷ tỷ tiến vào nhiệm vụ không? Vào luôn đi, đang tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công, Uyển Nhi bị ánh nắng chiếu vào làm cho tỉnh. Cô nâng mí mắt lên quan sát xung quanh, cô đang ở trong căn phòng màu hồng nhạt, khắp căn phòng từ gối hay ga giường, đều là màu hồng, lúc này cô kết luận, chắc chắn đây là phòng ngủ của nguyên chủ. Cô lười biếng nằm xuống, tiếp thu nội dung cốt truyện. Cập nhật thông tin cốt truyện, nguyên chủ năm nay 22 tuổi tên là Lan Uyển Nhi. Vừa mới tốt nghiệp Đại học Kinh tế thành phố A, gia đình nguyên chủ thuộc dạng thổ hào. Nhưng ba mẹ lại mất sớm do tai nạn, chỉ sinh được hai người con gái. Nguyên chủ là Út, trước còn có người chị là Lan Như Ý. Cả hai người đều là nữ cường nhân độc lập trên toàn phương diện. Khi trước khi ba mẹ mất có để lại, 80. Cổ phần tập đoàn Lan gia, cho hai cô con gái yêu quý, Lan Như Ý tiếp nhận tập đoàn, quản lý sau khi ba mẹ mất, còn lúc này nguyên chủ mới tốt nghiệp đại học, lại muốn tự mình phấn đấu, nên từ chối lời mời của chị gái, tiến vào tập đoàn Lan gia để làm, nguyên chủ muốn trao dồi kinh nghiệm, liền xin vào tập đoàn Tùy gia làm thư ký, nam chủ là tổng giám đốc của tập đoàn Tùy thị. Tùy gia Lạc năm nay 27 tuổi, có thể nói Tùy gia mạnh mẽ hơn Lan gia ở chỗ. Tùy gia có qua lại với bên Hắc đạo, làm ăn có chút mờ ám. Tùy gia Lạc dáng người cao ráo, ngũ quan tinh xảo tuấn giật, duy nhất hắn là người mắc bệnh sạch sẽ, hơn nữa còn mang gương mặt tăng băng 1.000 năm không tan. Chuyện xảy ra khi Tùy gia Lạc yêu thích một cô gái hoa như ngọc. Cô gái cũng chính là nữ chủ. Gia cảnh bình thường, vừa tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh, Tùy gia là cặp hoa như ngọc ở tình hướng ngoài oam. Khi đó nguyên chủ cùng Tùy gia Lạc, mới công tác nước ngoài về, vừa xuống sân bay, lên xe trở về công ty liền đụng phải nữ chủ. Tùy gia Lạc vì mắc bệnh sạch sẽ, nhất định không đỡ nữ chủ dậy. Hắn một lời không nói liền quang tấm chi phiếu cho hoa như ngọc. Hoa như ngọc nghĩ mình bị khinh thường. Liền tặng cho Tùy gia Lạc một bạt tay, sau đó ấm ức rời đi. Từ sau lần bị tát đó, Tùy gia Lạc lệnh cho nguyên chủ tìm hiểu thông tin của Hoa Như Ngọc, làm khó dễ cô ta khắp nơi. Lâu sau từ làm phiền cho tới yêu, hắn mắc bệnh sạch sẽ, nhưng không ngại chạm vào Hoa Như Ngọc. Cho tới khi Tùy gia Lạc quyết định hôn nhân với Hoa Như Ngọc, thì Tùy gia gặp khó khăn cần có nguồn vốn, thời gian nguyên chủ làm thư ký. Bên cạnh Tùy gia Lạc không lâu liền yêu, nguyên chủ yêu cầu chỉ cần Tùy gia Lạc đối xử với mình như bạn gái một ngày. Cô liền giúp đỡ Tùy gia Lạc nguồn vốn, Tùy gia Lạc suy nghĩ chỉ là giả vờ thôi, sẽ không quan trọng, hắn liền đồng ý. Tới khi Tùy gia qua tình cảnh khó khăn, Tùy gia Lạc và Hoa Như Ngọc tiến tới hôn nhân sống vui vẻ bên nhau. Nguyên chủ buồn tủi trong lòng, lâu ngày tạo thành căn bệnh trầm cảm nặng. Nguyện vọng của nguyên chủ, chỉ muốn sống vui vẻ, để không phải tiếc nuối việc gì. www.nguyenchu.vn. Uyển Nhi lúc này vừa đúng lúc, xuyên vào thời điểm nguyên chủ mới nhận thông báo vào tùy thị làm. Cô thở phào nhẹ nhõm, còn may mắn chưa gặp nam chủ, mà nam chủ cũng chưa có gặp nữ chủ, để phát sinh ra chuyện gì. Uyển Nhi câu môi cười, nghĩ trong đầu, nếu như vậy thì cô không phải công lược nam chủ, chỉ cần thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ, sống thật vui vẻ, có nhiều thời gian để ăn, nhiệm vụ chính tuyến, xin mời tiểu tỷ tỷ công lược Tùy Gia Lạc. Uyển Nhi, lão nương còn chưa có biết, mặt mũi nam chủ đâu, hắn không hợp khẩu vị của lão nương, tiểu tỷ tỷ ăn tạp, lúc này còn phân biệt khẩu vị, lăn cho lão nương cô mệt mỏi, lười đôi co với hệ thống chết dẫm này. Nếu không nhầm hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, Uyển Nhi liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 7 giờ sáng, phải nhanh chóng thay đồ tới công ty, còn phải soát hảo cảm với tên mắc bệnh sạch sẽ kia. Cô nhìn xuống giường, có đặt săn một bộ đồ công sở, còn có chuẩn bị luôn cặp kính. Uyển Nhi nhíu mày, bộ đồ này mặc vào không khác gì bà thím, còn cái kinh dày cộm này đeo vào, thì che hết đi vẻ đẹp. Nguyên chủ mắt thẩm mỹ kém tới vậy, chẳng trách ở bên nam chủ lâu, không nảy sinh tình cảm. Cô nhanh chóng vệ sinh mặt mũi, thay một bộ công sở khác, zip ngắn bó sát, kết hợp với áo sơ mi trắng. Uyển Nhi thay vì đeo kính, cô liền đổi sang đeo áp tròng, tóc dài cột cao lên, môi hơi điểm chút son môi, chân đi thêm giày cao gót 5cm, lúc này cô mới ngắm lại bản thân mình. Nhìn như 18 tuổi, không ai cho rằng đã 22 tuổi đâu, dù sao cũng không được ủy khuất chính mình, cô không có ngốc như nguyên chủ. Uyển Nhi bước xuống lầu, chỉ có người hầu giúp cô dọn đồ ăn sáng ra, Lan Như Ý chắc giờ này đã tới công ty trước, cô nhanh chóng ăn hết bữa sáng, trước sự ngỡ ngàng của người hầu, bởi vì bình thường tiểu thư của họ ăn rất ít, khi ra ngoài ăn mặc rất khiêm tốn. Không như bây giờ, toàn thân quý khí, cao lãnh còn rất xinh đẹp. Uyển Nhi mặc kệ người hầu nhìn cô, với ánh mắt kinh ngạc lẫn tìm hiểu. Cô rút chìa khóa xe ra, leo lên chiếc xe thể thao màu hồng của cô. Dù sao cũng không được ủy khuất chính mình. Cô nhập tên công ty trên bản đồ siêu cấp, thẳng một mạch chạy tới tùy thị. Cách Trương,